Bạch Phát Hoàng Phi, chương 7, Kỳ Phùng Địch Thủ, 2, Góc Chuyện Audio.com, Thư Á tin vai cửu hoàng tử. Cứ như vậy, bởi vì vị quận chúa Chiêu Vân đối với Tông Chính vô ưu ái luyến yêu mến, làm cho vốn dĩ trà sữa hoa quả không dễ lưu hành ở cái niên đại xa lạ này, khởi đầu phát triển lưu hành từ lớp quý tộc thế nhưng lại phổ biến một thời. Mà Ly Nguyệt Công Tử cái tên này cũng ở ngày thứ hai truyền khắp toàn bộ kinh thành, từ hoàng thân quý tộc cho tới quan viên tài chủ, phàm là người có tiền có thế có địa vị, ở lúc muốn xây dựng gia viên phủ đệ, đều muốn cầu được Ly Nguyệt Công Tử một bản thiết kế, lấy làm vinh dự. Nửa tháng này, Tông Chính vô ưu thành khách quen của Long Nguyệt Vườn Trà, khi hắn tới cửu hoàng tử không đi cùng, một người ở dưới tàng cây hoa anh đào, kêu một hồ cực phẩm Tây Hồ Long Tĩnh, lẳng lặng mà ngồi. Trời đã khuya tới thời gian vườn trà đóng cửa, nhưng Tông Chính vô ưu vẫn cứ không có ý tứ rời đi. Trên bàn trà sớm đã nguội lạnh, cũng không kêu người thêm nước hoặc là pha trà mới. Mạn Yêu không thể thúc giục hắn đi, kêu mọi người trong vườn đều trở về nghỉ ngơi, chính nàng lưu lại chăm sóc. Dù sao nàng mấy ngày này vì tránh cho ra vào phủ công chúa bị người khác phát hiện ra thân phận, đều là ở tại trong vườn. Trầm Ngư cũng đi rồi, vườn trà lập tức an tĩnh lại. Mạn Yêu ngồi ở cách hắn không xa, thấy hắn mặc một thân bài thi, phủ thêm một tầng trang lạnh quang hoa, cảm giác thật cô đơn. Nàng bị mê hoặc mà đứng dậy đi đến bên người hắn. Tông Chính vô ưu dương mắt nhìn nàng, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng hỏi. Điện hạ trà đã nguội, muốn hay không đổi một hồ? Tông Chính vô ưu nhìn nàng không nói chuyện, đồng dạng dưới trang lạnh quang hoa, nàng một thân trắng thuần, nhàn nhạt cười từ trong xương cốt lộ ra một loại không thể miêu tả cô đơn cùng tịch liêu. Tông Chính vô ưu trong lòng vừa động, đem ấm trà đẩy đến trước mặt nàng. Mạn Yêu thay hắn đổi một ấm trà mới, ngồi xuống ở đối diện hắn, cười nhạt dò hỏi. Điện hạ không ngại chứ? Tông Chính vô ưu vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt lưu chuyển, nhàn nhạt nói. Có để ý hay không? Người đều đã ngồi xuống. Bổn vương thật ra rất hiếu kỳ, ngươi là một nữ tử, không ở nhà chờ gả chồng sinh con, lại vì sao, muốn chính mình tạo ra một vườn trà như vậy. Càng làm cho hắn thấy kỳ lạ chính là, nàng quy định vườn trà mỗi ngày chỉ tiếp đãi 20 vị khách hàng, hiển nhiên không phải vì mục đích kiếm tiền, nàng vất vả như vậy háo tài háo lực tốn tiền tốn sức mở vườn trà này vì mục đích gì. Hơn 10 ngày nay hắn thường xuyên nhìn thấy nàng một người cầm một ly trà thật an tĩnh mà ngồi ở một chỗ xuất thần, tựa như linh hồn thoát ly khỏi cơ thể. Nàng nhìn qua vẫn luôn là chấn định biểu tình thản nhiên, cho dù trời có sập đất có lún, cũng không thể làm lay động dung nhan nửa phần. Hắn bỗng nhiên nghĩ, trên đời này có thể hay không có một chuyện hoặc một người, có thể làm cho đôi mắt thản nhiên mà lại minh tuệ của nàng, hiện ra biểu tình kinh hoàng thất thố. Mạn Yêu hơi hơi sừng sốt, Tông Chính vô ưu quả nhiên biết thân phận nữ tử của nàng. Nàng nhíu mày nói, ai nói nữ tử cũng chỉ có thể ở nhà chờ gả chồng sinh con. Nữ tử cũng có thể có chính mình hứng thú cùng ái hiếu, yêu thích say mê, có thể độc lập, không nhất định thế nào cũng phải phụ thuộc vào nam tử mới có thể sinh tồn. Nếu có thể ta tình nguyện không gả, một người thủ vườn này sống quãng đời còn lại cũng. Góc Chuyện Audio.com, vẫn có thể xem là một loại quy tước, đáng tiếc thân phận của nàng không cho phép. Tông Chính vô ưu rõ ràng ngẩn ra, nàng nhìn qua ánh mắt hắn trong nháy mắt hiện lên vô số biểu tình, rất là kỳ lạ. Mạn Yêu đột nhiên ý thức được rằng, loại tư tưởng này của nàng ở nơi niên đại nam quyền tối thượng thật không bình thường, nàng vội cười cười, đang nghĩ ngợi như thế nào tách đề tài ra, lại thấy Tông Chính vô ưu đem thân dựa về sau, đột nhiên hỏi. Người có biết chơi cờ? Mạn Yêu tư duy có chỗ theo không kịp nhịp của hắn, ngẩn người, lắc đầu. Cờ vây nàng không biết chơi, cờ tướng nàng là cao thủ, chỉ tiếc người ở thế giới này, tựa hồ không biết việc có cờ tướng. Vốn cho rằng Tông Chính vô ưu sẽ thất vọng, ai ngờ hắn thế nhưng nói câu. Bổn vương dạy ngươi, Lãnh Viêm, lấy cờ tới. Mạn Yêu ngây người ngẩn ngơ, cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, nàng vạn phần cảm thấy kỳ lạ mà nhìn gương mặt vô biểu tình tuấn mỹ của hắn, nghĩ thầm người này hành sự tác phong thật sự là làm cho người ta không thể theo kịp, chẳng lẽ là hắn tịch mịch lâu lắm rồi. Một khắc 15 phút sau, Lãnh Viêm thần tốc hiện thân, đem bàn cờ cùng hộp gấm tinh tế đựng quân cờ để trên bàn, Mạn Yêu rũ mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy bàn cờ làm bằng bạch ngọc tinh oánh dịch thấu, ngọc trắng trong suốt tất nhiên giá trị thật xa xỉ, ở giữa bàn cờ còn khắc bốn chữ. Sở Hà Hán giới, là, Sở Hà Hán giới, sông nước Sở, ranh giới nước Hán. Mạn Yêu cả người cứng lại, sững sờ ở nơi đó, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Cờ tướng, hắn nói thế nhưng là cờ tướng. Mạn Yêu vô cùng khiếp sợ mà ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn Tông Chính vô ưu, hắn lại không có dương mắt, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Người nhận thức quen biết cờ này, nàng không có trả lời. Kia trong nháy mắt trong đầu nàng hiện lên vô số ý niệm, Tông Chính vô ưu là ai? Vì sao có cờ tướng? Cờ tướng này từ đâu mà đến? hắn vì sao muốn đặt trước mặt nàng. Nàng còn đang ngẩn ngơ sừng sốt, Tông Chính Vô Ưu đã xếp xong quân cờ, đơn giản nói cho nàng một lần phương pháp đi của mỗi quân cờ. Loại tình cảnh này cực kỳ giống khi nàng ở Khải Vân Quốc lúc tịch mịch nhàm chán, tự chế một bộ cờ tướng dạy cho Linh Nhi chơi. Mạn Yêu hoàn hồn, nhìn Tà Vọng thâm trầm đôi mắt của hắn, nàng cuối cùng là không có đem vấn đề trong lòng hỏi ra, mà là lắng đọng lại suy nghĩ, ra vẻ người mới học cầm quân cờ đi lộn xộn một hơi. Tông Chính Vô Ưu từ lúc nàng đi lộn xộn, cho nàng chu toàn, thậm chí quân đỏ đưa đến bên miệng quân đen, hắn cũng không ăn. Mạn Yêu cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy cùng hắn đánh xuống. Nàng khuôn mặt vững vàng bình tĩnh, trong lòng lại bách chuyển thiên hồi, xoay chuyển vô số lần. Nàng đi vào thế giới xa lạ, nơi coi mạng người như cỏ rác, chiếm dụng chính là thân thể công chúa, hành sự phải cẩn thận, tuy có vinh hoa phú quý nơi tay, lại sinh hoạt đến thập phần mệt mỏi, tịch mịch vô biên. Tông Chính Vô Ưu nhìn nàng di động quân cờ trong tay, tinh thần trôi dạt. Hắn có bao nhiêu lâu không cùng người khác chơi cờ, đã không nhớ rõ ràng, tay hắn vô ý thức vuốt ve quân cờ đen, không chút để ý mà rơi xuống, động tác thật nhẹ nhàng, làm như lo lắng nếu nặng một chút sẽ làm tổn hại bàn cờ bạch ngọc này. Mạn Yêu ngước mắt nhìn hắn, nàng bỏ một quân cờ xuống, nhẹ nhàng rời tay. Tông Chính Vô Ưu nhàn nhạt mà quét mắt nhìn ván cờ, mới phát hiện chính mình đã không còn. Góc truyện audio.com, đường có thể đi tức khắc trong lòng chấn động, ánh mắt khẽ biến. Lúc nãy, mỗi một bước của nàng, nhìn như không hề có kết cấu liên quan đến nhau, loạn đi một hơi. Nhưng giờ nhìn chung ván cờ, con đường của hắn đều bị phong kín, các con cờ sở hữu đều bị vây khốn, xe không thể cưỡi, ngựa vô pháp nhảy, tượng không chỗ phi, sĩ không thể chi. Hắn còn một quân chưa bị khống chế, nhưng không cứu được gì, thắng thua thế nhưng thành kết cục đã định. Người biết chơi cờ này, Tông Chính Vô Ưu ánh mắt sắc bén gắt gao đem nàng khóa trụ, mang chút vội vàng hỏi. Người từ chỗ nào học được? Mạn Yêu không có trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt hắn, ý đồ xem có thể từ con ngươi Tà Vọng kia nhìn ra chút gì, nhưng cặp mắt kia u ám cùng nghi ngờ khó lường, cái gì cũng nhìn không ra. Nàng nhàn nhạt cười, không đáp hỏi ngược lại, điện hạ lại là như thế nào học được, nàng không thể xác định hắn có hay không giống nàng xuyên qua mà đến. Người như hắn, vô luận phải hay không phải, lại có thể như thế nào? Linh hồn bám vào thể xác người khác, loại sự tình này quá mức quỷ dị, nếu là truyền đi ra ngoài, lấy bọn họ thân phận mẫn cảm như vậy, quả quyết không phải là chuyện tốt. Ánh trăng như nước khuynh sái lên trên hai người họ. Ý nói ánh trăng nghiêng đổ xuống trên người bọn họ khuynh. Nghiêng, đổ xuống cộng sái. Vẫy nước rắc nước, bọn họ lẳng lặng nhìn nhau, suy đoán nghi hoặc lẫn nhau tâm tư khác nhau. Thoáng qua như một thế kỷ, trên bàn mới pha thêm trà nóng, còn tỏa ra hơi nóng bốc lên lại tàn ra quanh quẩn ở giữa tầm mắt hai người, như sương như khói. Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên nở nụ cười, bao trùm lên lưu quang cả khu vườn. Hắn nói, tốt, bổn vương cuối cùng cũng gặp được đối thủ, lại chơi thêm lần nữa. Lúc này đây, bổn vương sẽ không nhường ngươi, Mạn Yêu không có phản đối. Quân cờ trở về vị trí cũ, như cũ, nàng quân đỏ hắn quân đen. Mạn Yêu nhợt nhạt cười nói. Điện hạ trước hết mời, Tông Chính Vô Ưu cũng không nhún nhường, bắt đầu đi trước không như lúc đầu không chút để ý, mỗi một bước đều suy nghĩ cặn kẽ. Mạn Yêu càng đi thêm một bước càng kinh hãi, cờ như nhân sinh, đời người, xuyên thấu qua thuật chơi cờ của một người để xem tâm tư của người đó, tâm tư người này thật sự sâu không thể lường. Cho dù nàng toàn lực ứng phó, vẫn cảm giác có chút cố hết sức. Trên mặt nước đèn hoa sen chậm rãi trôi, phù quang phát ra chiếu vào trong nước, màu đỏ ánh nến tản ra vầng sáng ấm hoàng, che giấu đi cái lạnh của nước. Cây liễu vờn quanh, dưới tàng cây anh đào, bọn họ một ván cờ rằng co một nửa canh giờ, ba tiếng đồng hồ, ai cũng sẽ không mở miệng thúc giục, cấp đủ thời gian tự do cho đối phương. Trong không khí có nhàn nhạt hương khí, như có như không quanh quẩn chóp mũi, làm cho người ta không tự giác tâm thần hoảng hốt. Tông Chính Vô Ưu nhìn nữ tử đang ngồi yên ở đối diện, khuôn mặt đang trầm tư, phảng phất dưới ánh trăng thanh tuyền một đôi con ngươi tràn ngập tuệ quang, thanh u trong sáng, thản nhiên bình tĩnh tốt đẹp đến không thể tưởng tượng. Đây là rất nhiều năm qua hắn lần đầu tiên dụng tâm nhìn một nữ tử thế nhưng không cảm thấy bài xích. Điện hạ, Ly Vương điện hạ, Mạn Yêu sau lúc hạ cờ thấy hắn không hề phản ứng, vừa nhấc đầu, hắn thế nhưng ngơ ngẩn mà nhìn nàng xuất thần, cái loại ánh mắt này, nàng chưa bao giờ gặp qua, nàng nhíu mày nhẹ gọi. Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên bừng tỉnh, thần sắc khẽ. Góc truyện audio.com, biến, trong mắt xẹt qua một tia lãnh lệ, giây lát lướt qua, khôi phục ánh mắt tà mị thâm trầm, cầm nhẹ một quân cờ, giống như lơ đãng hỏi. Người tên là gì? Đừng nói cho bổn vương ngươi kêu Ly Nguyệt, quen biết nàng nửa tháng có thừa, trừ bỏ lão cửu kêu nàng là Ly Nguyệt, hắn còn không biết tên nàng. Mạn Yêu nhịn không được nhẹ nhàng cười, nói tên kiếp trước. Mạn Yêu, Tông Chính Vô Ưu hỏi. Cành đào xum xuê rực rỡ mùa hoa yêu. Đào chi yêu yêu trước trước kỳ hoa. Man Yao Mạn Yêu, Man là man hay mạn, nghĩa là tràn đầy. Yao là yêu, yêu yêu yao yao vui vẻ ôn tồn, nhan sắc màu mỡ, rực rỡ. Còn có nghĩa khác là yểu chết non, chết yểu. Mạn Yêu lắc đầu ánh mắt hơi rũ, nhàn nhạt nói. Là chết yểu, cả đời nhấp nhô chú định không dài thọ. Kiếp trước thầy bói đã nói như vậy, trên thực tế cũng ứng nghiệm. Nàng cầm quân cờ nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Còn ngươi, Tông Chính Vô Ưu, cha mẹ ngươi nhất định là hy vọng ngươi cả đời vô ưu sầu. Không lo buồn, Tông Chính Vô Ưu không nói chuyện, bưng lên ly trà đã lạnh thấu, nhợt nhạt nhấm một ngụm, lạnh băng nước trà có sáp sáp cay đắng. Vì sao không phải là đứng ở chỗ tối cao nhìn xuống thương sinh, mà lại là hai bàn tay trắng, là vô hữu, chính là cái gì đều không có. Cả đời mờ mịt, cái gì đều không chiếm được, cái gì cũng sẽ không lưu lại, vô ưu, vô hữu, hắn nhìn về phía nàng khóe miệng cười lạnh có điểm châm chọc. Ô ưu vô hữu không có, không còn. Hai chữ này trong tiếng Trung, phát âm hơi na ná nhau. Yêu xua yêu thành ngữ hai bàn tay trắng. Dịch bởi Yên Hoa, Mạn Yêu đầu quả tim run lên, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ tựa hồ thật sự gần. Có lẽ là ánh nến quá nhu, ánh trăng quá đẹp, có lẽ là nhiều năm tìm kiếm khó gặp được kỳ phùng địch thủ, bừng tỉnh lại, nàng cảm giác ở phương diện nào đó, bọn họ thế nhưng lại tương tự đến kỳ lạ. Bất quá là một cái tên, vốn có thể có vô số loại giải thích nhưng nếu không phải nhiều lần trải qua tang thương, ai sẽ dùng những lời bi thương chú giải cho vận mệnh chính mình. Đó là chính ngươi lý giải. Cha mẹ vì con cái đặt tên, sao có thể lấy loại ý nghĩa này? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mắt như hồ sâu, hỏi ngược lại. Ngươi cũng không phải sao, có cha mẹ nào sẽ hy vọng con cái mình chết sớm? Nàng nhấp môi, không nói chuyện nữa, trong vườn lại lần nữa lặng im xuống. Hắn một mạch mà uống trà lạnh, chua xót hương vị từ môi lưỡi vẫn luôn lan tràn đến đáy lòng, lại từ trên người hắn phát ra, nhẹ nhẹ quấn quanh không khí. Bàn cờ phía trên bàn lưu ly, đã còn ít ỏi mấy quân cờ trước mặt hai người chất đống quân cờ đối phương. Một ván này, cờ hòa trải qua hai canh giờ. Bốn tiếng đồng hồ, cùng hắn chơi cờ cực phí tâm thần, nhưng mà vui sướng xưa nay chưa từng có, nàng đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa gặp được địch thủ rồi. Ông ngoại nàng là chuyên gia cờ tướng, nàng từ nhỏ tiếp thụ đến hun đúc yêu thích cờ tướng, cùng ông ngoại đánh cờ là lạc thú lớn nhất khi nàng còn nhỏ. Đến khi ông ngoại qua đời, cha nàng nghiêm khắc quản thúc, nàng chỉ có thể ở thời điểm không người tự mình chơi cờ. Tông Chính Vô Ưu cũng là như thế, đã thật lâu không có cùng người khác chơi cờ, một ván cờ hòa, lòng vẫn còn chưa hết cảm giác vui vẻ. Nhưng tối nay, lại không phải thời cơ tốt để chơi cờ. Chợt có gió nổi lên, cuốn lên cành liễu, mang theo hàn tức sát khí lạnh băng, chụp đánh một cây tàn hồng, hoa rơi như máu. Hơi thở, gocchuyenaudio.com. Đột biến, một cổ sát khí mãnh liệt nháy mắt tràn ngập toàn bộ vườn trà. Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu cự kỳ lạnh băng, sắc mặt lại là bình tĩnh thong dong, câu môi cười lạnh nói. Đều hiện thân ra đi, bổn vương không có kiên nhẫn lại chờ đợi. Mười mấy tên hắc y nhân che mặt đột nhiên hiện thân, vây quanh bọn họ. Mạn Yêu kinh động, sát khí mãnh liệt như vậy, nhiều người như vậy, nàng thế nhưng không hề phát hiện. Âm thầm vận khí, lại đột nhiên phát giác nội lực của nàng bỗng nhiên mất đi, tức khắc trong lòng kinh hãi vô cùng. Nàng quét mắt chung quanh hắc y nhân, chỉ thấy bọn họ nắm chặt trường kiếm trong tay, sắc mặt nặng nề gắt gao nhìn thẳng Tông Chính Vô Ưu, xem ra những người này là hướng hắn mà tới. Chính là, vì sao nàng đột nhiên mất đi nội lực mà Tông Chính Vô Ưu dường như không có chuyện gì. Tông Chính Vô Ưu tư thái yêu nhã mà uống trà lạnh, khóe miệng mỉm cười, trong miệng lại là hừ lạnh nói. Hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định, người của Vô Ẩn Lâu thỉnh không được, tìm các ngươi không phải là cao thủ nhất đẳng, để muốn mạng bổn vương. Hắn tựa hồ biết là ai muốn giết hắn, lại vẫn như vậy thản nhiên mà chống đỡ, nói như vậy ám sát sớm đã không phải một lần hai lần. Mà người muốn mạng hắn, hắn biết rõ là ai, dưới tình huống đó còn có thể sống tốt, người này là ai, thật là kỳ quái. Ánh mắt của tên cầm đầu hắc y nhân có một lệ sát khí càng tăng lên, cũng không nói nhiều, hướng tới đồng bọn ra hiệu, rút kiếm đồng thời hướng hắn TCVU, đâm tới. Tốc độ kia cực nhanh, bất quá chớp mắt công phu, số chuôi kiếm tỉ mỉ hình thành một tấm lưới tử vong hướng đầu hắn TCVU chụp xuống. Tông Chính Vô Ưu vẫn lo uống trà, thần thái nhàn định. Mạn Yêu không tự giác tâm ngẩn ra, nghĩ thầm Tông Chính Vô Ưu cũng sẽ không giống nàng đột nhiên đánh mất nội lực. Nàng đang nghĩ ngợi lung tung, một cái thân ảnh nhanh như quỷ mị thoáng hiện ở bên người Tông Chính Vô Ưu, quẹt ra một đạo lạnh lẽo hàn quang ngăn kiếm quang chung quanh hắn TCVU. Lãnh Viêm, nàng cơ hồ đã quên, bên người hắn còn có một người xuất quỷ nhập thần như vậy. Mà những sát thủ đó cũng hoàn toàn không giống như hắn nói, ít nhất đối với nàng mà nói là không phải. Những người đó huấn luyện đều là cao thủ nhất đẳng, mỗi một chiêu tuyệt không hàm hồ. Lãnh Viêm bị bọn họ vây quanh ở giữa, dù bất phân thắng bại, nhưng nếu muốn đem bọn họ đều giải quyết tựa hồ cũng không dễ dàng. Có một hắc y nhân xoay người bước ra, mũi kiếm sắc bén bỗng nhiên hướng sau cổ Tông Chính Vô Ưu, ánh mắt hung ác, động tác tấn mãnh. Mạn Yêu nghĩ cũng không nghĩ, buột miệng thốt ra. Điện hạ cẩn thận, trong âm thanh có tự nhiên, nhàn nhạt và vội vàng. Tông Chính Vô Ưu hơi hơi kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt có cái gì chợt lóe rồi biến mất, nữ tử này thế nhưng cũng sẽ có hành động vô ý thức vượt qua vẻ thản nhiên bên ngoài, nhắc nhở hắn cẩn thận sau lưng. Hắn căn bản không cần nhắc nhở. Sắc mặt không thay đổi, hắn tĩnh tọa vững như Thái Sơn, ở lúc trường kiếm đến sau cổ, hơi lệch về phía một bên đầu, hắn nhanh chóng giơ tay, hai ngón tay thon dài chuẩn xác không có lầm mà kẹp lấy thân kiếm, động tác tiêu sái thản nhiên. Hắc y nhân kinh hãi, vội vàng rút kiếm về, nhưng mà dùng hết toàn lực lại bất động mảy may, còn chưa kêu xong, hắc y nhân kia đã muốn ngã xuống, chỗ yết hầu cắm một đoạn kiếm. Tông Chính Vô Ưu cười lạnh, chỉ một cái quay cuồng dùng sức chỉ. Góc truyện audio.com Nghe tranh một âm thanh vang lên, bẻ gãy lợi kiếm như dễ dàng bẻ một cành liễu. Tông Chính Vô Ưu vẫn cứ nhàn định mà ngồi ở chỗ kia, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Hắn vân đạm phong khinh, mắt phượng ngả ngớn, cười nói. Chất lượng kiếm thấp kém như thế, việc làm ăn của Ô Khiếu Môn đã kém đến bực này sao? Ô Khiếu Môn, Mạn Yêu đáy lòng chấn động, đó là một thanh danh chỉ ở sau tổ chức Vô Ẩn Lâu sát thủ, chỉ cần có bạc nhiệm vụ gì đều dám tiếp, nghe nói đến nay còn chưa từng thất thủ qua. Hắc y nhân thân phận bị vạch trần, sừng sốt, rõ ràng có chút hoàng thần, lại bất chấp cùng Lãnh Viêm đấu kiếm, giơ kiếm hướng sau lưng Tông Chính Vô Ưu đâm tới. Tông Chính Vô Ưu giương tay lên, lúc này Mạn Yêu nghe thấy được âm thanh vũ khí sắc bén phá không, ngay sau đó phía sau hắn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đôi tay gắt gao che lại đôi mắt, máu đỏ tươi giữa ngón tay thô ráp của họ chảy xuống đầy đất. Chỉ thấy hắc y nhân hai mắt không có tròng mắt, chỉ còn lại đoạn kiếm thật sâu đính vào mắt, khuôn mặt lưu lại hai cái động, máu tươi ào ạt chảy ra uốn lượn ở trên gạch trắng tinh. Mạn Yêu ngơ ngẩn, một thân tức khắc có chút cứng đờ. Nàng nhìn đối diện nam tử như tiên yêu nhã, như yêu tà mị, hắn dùng phương thức tàn nhẫn như thế giết người, biểu tình thản nhiên bình thường giống như là bóp chết một con kiến, nàng chỉ cảm thấy có một loại khí lạnh thấm xương, gắt gao làm cho nàng hô hấp gian nan, lại nỗ lực duy trì chấn định. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, cay mũi. Chất lỏng ướt nóng dính nhớp bắn lên người nàng, còn có lan tràn ở dưới chân nàng. Nàng tuy rằng biết võ công, lại chỉ dùng đến bảo vệ, chưa bao giờ giết qua người, đây là nàng lần đầu tiên như thế trực diện tàn khốc huyết tinh ẩu đả, chứng kiến người một khắc trước còn thở phì phò, ngay sau đó trừng mắt bộ mặt dữ tợn mà ngã xuống dưới chân nàng, đình chỉ hô hấp. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, người chết quá một lần, tựa hồ đối tử vong phá lệ mẫn cảm. Một lát sau, mười mấy hắc y nhân chỉ còn lại có ba người, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nhìn đồng bọn một người ngã xuống, trong mắt dần dần bốc lên sự sợ hãi, tìm kiếm thoát thân phương pháp. Sát thủ cũng sợ chết, sinh mệnh rốt cuộc chỉ có một lần, ánh mắt Tông Chính Vô Ưu vẫn luôn dừng lại ở trên người nàng, nhìn nàng nhợt nhạt nhíu mày, trong mắt nàng nhanh chóng hiện lên các loại thần sắc bất đồng phức tạp, duy độc không có sợ hãi, hơn nữa thực mau liền hồi phục chấn định, chỉ có sắc mặt hơi hơi trắng bệch, hắn bỗng nhiên nửa ngã thân mình, ngữ khí quan tâm nói. Làm ngươi kinh sợ, lời kia vừa thốt ra, hắc y nhân lập tức đem ánh mắt tỏa định trên người nàng. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh, đem kiếm lạnh băng để lên cổ nàng. Đồn đãi Tông Chính Vô Ưu là người lạnh nhạt vô tình, không gần nữ sắc thế nhưng cũng sẽ mở miệng quan tâm một nam tử, đã có nửa tháng rất nhiều ngày tới vườn trà, hay là... Người này, TCV yêu thích nam sắc, Mạn Yêu chừng mắt vẫn mang theo ý cười nhìn Tông Chính Vô Ưu, hắn là cố ý. Nàng tự vận khí, uể oải phát hiện càng là vận khí thân mình càng là mềm mại. Vì sao chỉ có nàng mất đi nội lực mà ngồi cùng bàn Tông Chính Vô Ưu lại không có việc gì? Lãnh Viêm đồng thời chạy tới, hắc y nhân lạnh lùng nói. Đừng nhúc nhích Ly Vương, muốn mạng sống của hắn, Mạn Yêu thả chúng ta đi. Hắc y nhân hoàn toàn đem nàng coi. Góc truyện audio.com, như bùa bảo mệnh, Lãnh Viêm dừng lại thân mình, Tông Chính Vô Ưu mày đều không nhăn một chút, đạm mạc nói. Hắn chết hay sống, cùng bổn vương có quan hệ gì? Mạn Yêu chán nản, người nam nhân này cố ý đem nàng dẫn vào tầm mắt của hắc y nhân, lại mặc kệ nàng chết sống, hắn muốn làm cái gì? Hắc y nhân cũng sừng sốt, vừa rồi Ly Vương rõ ràng thật quan tâm cái người nam nhân so nữ nhân còn muốn đẹp hơn, giờ phút này sao lại trở nên như vậy, không để ý chút nào. Lưỡi kiếm lạnh lẽo hôn lên bóng loáng da thịt của nàng, từ cần cổ truyền đến chút cảm giác đau đớn, ấm áp chất lỏng từ cổ da thịt uốn lượn xuống phía dưới. Tống Chính Vô Ưu thân người dựa vào lưng ghế, hoàn toàn một bộ dáng xem diễn, cùng hắn không quan hệ. Nữ tử này, đối mặt tử vong vẫn cứ như thế chấn định thản nhiên sao? Mạn Yêu cắn môi nghĩ không ra Tống Chính Vô Ưu rốt cuộc là tâm tư gì, ánh mắt nàng vừa chuyển, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào quân cờ trước mặt, đối với Tống Chính Vô Ưu liếc mắt lại nhìn bàn cờ, nhướng mày, trong mắt có một chút ngu kiến, nói. Nếu ta chết rồi, sẽ không có ai bồi ngươi chơi cờ. Nga, ngươi nhất định là sợ hãi trong tương lai ta sẽ có một ngày đánh thắng ngươi, cho nên mượn tay người khác diệt trừ ta. Tống Chính Vô Ưu chưa có phản ứng, hắn môi mỏng hơi câu, tà mắt mang nét cười, rõ ràng xem đã hiểu lại làm bộ cái gì cũng không biết. Hắc Y Nhân thấy nàng vừa chạm tay vào quân cờ, lại vừa dùng ánh mắt truyền đạt tin tức cho rằng quân cờ có huyền cơ gì, một chân bay lên, đá lăn bàn cờ lưu ly. Quang, ly, hủ vỡ vụn, nước trà tràn ra, bàn cờ bạch ngọc vỡ thành mấy mảnh, quân cờ tinh xảo mượt mà lăn xuống đầy đất lây dính máu tươi. Ánh mắt Tống Chính Vô Ưu trầm xuống, hơi thở vô cùng lạnh lẽo tràn ngập toàn bộ vườn trà, hai mắt nhíu lại, tay chuyển động quay cuồng, bốn chiếc lá liễu nơi tay, như bị ban cho sinh mệnh, bay ra bắn thẳng, lấy tốc độ nhìn không thấy, hướng tới tứ chi của tên Hắc Y Nhân kia. A một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết cơ hồ chấn phá màng tai nàng, Hắc Y Nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất cả người run rẩy. Tứ chi gân mạch đã bị đứt. Mạn Yêu lúc này mới thấy rõ Tống Chính Vô Ưu bắn ra ám khí đoạt mệnh, lại là bốn chiếc lá liễu mà hắn tùy tay bước xuống. Tống Chính Vô Ưu cũng không thèm nhìn tới Hắc Y Nhân kia, chỉ yên lặng nhìn nàng, mắt phượng nửa mị, nữ nhân này. Là cố ý, dùng ánh mắt truyền lại tin tức là giả, dụ Hắc Y Nhân hủy quân cờ của hắn, dẫn hắn ra tay là thật. Tâm tư nàng thật sự tinh tế thế nhưng nhìn ra biết hắn đối với quân cờ này rất quý trọng. Mạn Yêu ở ánh mắt hắn đang lạnh lẽo nhìn chăm chú nàng, khẽ nâng cằm yên lặng biểu đạt nàng bất mãn. Là người tính kê ta trước, hai gã Hắc Y Nhân còn lại bị kinh sợ đứng ngây ra, nhìn thấy trước mặt đồng bọn tứ chi kinh mạch bị lá liễu cắt đứt tức khắc hiểu ra giữa bọn họ cùng Tống Chính Vô Ưu thực lực kém rất xa. Lãnh Viêm Nhân lúc bọn họ đang hết sức ngạc nhiên, bay vút tiến lên, một kiếm cắt bỏ đầu một người, một Hắc Y Nhân cuối cùng, dưới sự hoảng loạn, đem nàng như tấm chắn nặng nề mà đẩy nàng hướng về Lãnh Viêm, muốn ngăn cản hàn kiếm lấy mạng của đối phương, xoay người định bỏ chạy. Thân thể nàng vô lực mắt thấy sắp đụng phải Lãnh Viêm, ai ngờ Lãnh Viêm tránh ra, hướng Hắc Y Nhân đâm tới, mà nàng không có sự lựa chọn, thẳng tắp mà bổ nhào vào trên người tuyệt thế nam tử đang uống trà, người không cho nữ. Góc truyện audio.com Nhân chạm vào, đang ở phía sau Lãnh Viêm, Ly Vương, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Quy túc, chữ túc trong ký túc xá, là một nơi có thể quay về nghỉ ngơi. Cách chương.